đàn bà xấu thì không có quà. Chương 2, buổi sáng. Góc truyện audio.com. Hôm nay có gì mới? Khô mùa thiêng ở Hồ Gươm nổi lên mặt hồ chiều hôm qua vào hồi 15:30, cụ rùa trăm tuổi ở Hồ Gươm lại nổi lên mặt nước trong khoảng gần 1 giờ. Có hàng trăm người đã tụ tập quanh bờ hồ Hoàn Kiếm để xem cụ rùa. Hiện nay chưa ai biết đích xác ở Hồ Gươm còn bao nhiêu cụ rùa. Cụ rùa này có đặc điểm là trên đầu có một đốm trắng. Mỗi lần rùa thiêng Hồ Gươm nổi lên đều báo hiệu thời kỳ thịnh vượng của đất nước. Ối rào, nước hồ ô nhiễm đặc quánh như vậy cụ rùa phải chui lên mà thờ chứ, chả lẽ chịu chết ngạt à, hôm nay có gì mới không? Sáng hôm nay vào khoảng 10 giờ rùa thiêng lại nổi lên mặt nước. Vẫn là cụ rùa có cái đốm trắng trên đầu. Hôm nay có gì mới không? Cầu Trương Dương đã xuống cấp nghiêm trọng, nếu không được tu sửa ngay có nguy cơ bị sập. Cầu Trương Dương đã được đưa vào sử dụng hơn 20 năm nhưng chưa một lần được tu bổ. Bộ Giao thông đã có phương án tu bổ lại cầu Trương Dương. Hôm nay có gì mới không? Ngày hôm qua, nhà rùa Hồ Gươm học giáo sư tiến sĩ Đờ đã phát hiện ra một ổ trứng 6 quả ở chân tháp rùa. Trứng màu trắng có đường kính 10mm, theo GS Đờ đây có thể là trứng rùa. GS Đờ đã cẩn thận mang ổ trứng về nhà đem ấp. Tin chỉ có thế không bình luận gì à, còn đợi trứng nở ra đã chứ. Phen này cụ rùa trăm tuổi đẻ ra con thì đất nước mình sẽ hóa rồng. Hôm nay có gì mới không? Để giải quyết nạn ách tắc ở cầu Trương Dương, Bộ Giao thông đã quyết định bắc cầu phao. Các cậu có biết cầu Trương Dương được bắc khi nào không? Thì cùng thời với cầu Thăng Long, thời bao cấp mà các cụ ta giỏi phết, bắc một lúc những hai cái cầu to đùng. Có hai chiếc cầu này mới mở mang được kinh tế cho thủ đô nói riêng và khu vực phía bắc nói chung. Hôm nay có gì mới không? 11 tỷ đồng đã bị thất thoát trong xây dựng cơ bản. Cậu lấy con số đó ở đâu ra vậy, có đáng tin cậy không? Hoàn toàn tin cậy vì đây là con số đã được đưa ra trong phiên họp Quốc hội chiều hôm qua. Chỉ được đưa ra con số thôi nhé, không bình luận gì cả. À cậu đã về đấy à, có viết được gì không? Báo cáo anh, có nhiều cái để viết lắm nhưng chưa biết triển khai theo hướng nào để cho tốt đây. Phóng sự hay ký sự cũng được, có chuyện này ám ảnh tôi quá nhưng tôi biết có viết vào thì anh cũng cắt đi mà thôi. Vậy cậu đã quên cái cách làm việc của tòa soạn này rồi hay sao? Vấn đề gì không viết được bằng tay thì viết bằng mồm đi vậy. Tôi được một cô phóng viên báo tỉnh dẫn xuống một bàn. Trước khi đi cô ấy mua nửa cân đường rồi gói thành những gói nhỏ. Tôi đã quen với việc các cô nàng phóng viên hay có những thói kỳ quặc nên không hỏi. Buổi tối chúng tôi vào một gia đình, cô phóng viên lấy ra một túi đường nhỏ đưa cho bà mẹ. Bà đứa con choai choai xuống vào mẹ để xem gói đường nhỏ đó. Cô phóng viên giải thích cho bà mẹ đó là cái gì. Bà mẹ bèn ra ngoài hái một chiếc lá rồi đổ từng tí đường trong cái gói nhỏ đưa cho từng đứa con. Đứa thứ ba lúng túng thế nào để rơi mấy hạt đường xuống đất, bà mẹ liền vả vào mặt con đến đốp một cái. Thằng bé ngã ngửa người ra đằng sau nhưng ngồi dậy ngay. Nó xin mẹ nó cho một lần nữa vì nó chưa bao giờ được ăn thứ đó nhưng mẹ nó dứt khoát không cho nó. Mẹ nó gói chặt gói đường nhỏ lại cất vào cạp váy. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt thất vọng của thằng bé. Ánh mắt đó ám ảnh tôi suốt cả chuyến đi, thì có khác gì nỗi ám ảnh của tôi khi đến thăm một huyện đảo dạo trước. Góc truyện audio.com. Trong phòng thầy hiệu trưởng của một trường cấp 1 có một lọ đường rất to. Tôi tò mò hỏi thầy, được thầy giải thích đây là lọ đường được các thầy cô góp lại để cứu các em học sinh bị hạ đường huyết. Những ngày biển động cha mẹ các em không đi biển được nên có nhiều em phải nhịn đói. Nhiều em bị xỉu ở trên lớp nên các thầy cô mới nghĩ góp nhau lọ đường này để cứu các em. Thôi hãy viết bằng tay đi nào, này hộ đói nghèo của nước ta còn bao nhiêu phần trăm ấy nhỉ? 16% tính theo quy chuẩn mới. Quy chuẩn mới là sao? Trước thu nhập dưới 15kg gạo một tháng thì thuộc diện đói nghèo, giờ dưới 12kg gạo một tháng mới thuộc diện đói nghèo. Sao lại thế? Thôi chấm dứt bình luận, làm việc đi. Hôm nay có gì mới không? Một cậu ấm con một quan chức trong buổi sinh nhật của mình đã lấy tiền của bố mua 10 chiếc xe máy. Để tặng cho bạn, báo nào đưa tin thế? Bản tin nội bộ để các báo không được đưa tin kẻo ảnh hưởng đến dư luận, đây là trường hợp cá biệt. Hôm nay có gì mới không? Thủ tướng Chính phủ đã ký vào hiệp ước quốc tế về vấn đề chống tham nhũng. Hôm nay có gì mới không thế? Nước Hồ Gươm đã cạn chỉ còn 2 gang tay. Bên cầu Thê Húc cạnh Hồ Gươm có một tháp bốt. Hôm nay có gì mới không thế? Tổng kết nhiệm kỳ 5 năm của thủ đô Hà Nội còn 15.700 lá đơn khiếu kiện. Có những lá đơn nặng hàng cây gì, bút mực nào cho xuề đây, trách nào nước Hồ Gươm chẳng cạn, hôm nay có gì mới không, đang phát lại chương trình nối vòng tay lớn đấy, Ai chưa xem mở ra mà xem. Ông xem chưa? Rồi, được không? Cứ xem rồi biết, nói trước mất thiêng. Từ chương trình nó làm được đấy chứ. Nhà đài không cần khen. Xem cho nó hết đi đã. Dài dòng quá, thì người ta bỏ tiền ra dù ít dù nhiều cũng cần phải quảng cáo chứ. Speaker họ lại điêu luyện quá nhỉ. Nhà đài không cần khen. Trên màn ảnh vô tuyến không khí bỗng nghiêm trang. Speaker họ lại rời khỏi sân khấu xuống hàng ghế khán giả đến bên một chiếc xe lăn. Ống kính chỉ lướt qua có vài giây nhưng cũng để người xem nhận thấy trên xe lăn là một em bé bị bại não, không tự làm chủ được hành vi của mình, không tự làm được bất cứ điều gì cho bản thân kể cả việc đi lại. Speaker hỏi em bé, em nghĩ gì mà em lại ủng hộ quỹ vì người nghèo 100? Không không không đờ, tôi nghiêng mình trước em. Sao lại thế này, nhà đài nó coi người xem là ngu hết cả rồi hay sao mà nó đi dựng một kịch bản hề hãm đến thế? Một thằng bé tật nguyền đến thế? Nó nghèo hơn mọi cái nghèo ở trên đời này. Nó còn chẳng nghĩ được là nó đang tồn tại kia mà. Đau khổ gì thế ông? Nó là một thằng bé tật nguyền thần đồng. Còn tôi cũng phải nghiêng mình trước những trò hề. Hôm nay có gì mới không? Sau một tuần phát động chương trình quỹ vì người nghèo đã có nhiều tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia ủng hộ. Có những bác đã về hưu ủng hộ cả một tháng lương. Có những em học sinh đã nhịn ăn sáng để lấy tiền ủng hộ. Sau đây là danh sách. Bác N số nhà 34 phố Tây ủng hộ 300. Không không không đờ, chị H số nhà 21 phố N ủng hộ 100. Không không không đờ, cháu M 3 tuổi, ủng hộ 300. Không không không đờ, danh sách còn tiếp tục với nhiều ấu nhi nghĩa hiệp. Hôm nay có gì mới không? 10 đơn vị được giao nhiệm vụ mang hàng cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung thì có 9 đơn vị vi phạm làm thất thoát từ 30 đến 70%. Báo nào đăng tin đó thế? Bản tin nội bộ, các báo không được đưa tin này vì sẽ ảnh hưởng đến phong trào. Hôm nay có gì mới không? Góc chuyện audio.com. Tỉnh đoàn H đã làm thất thoát 120 triệu đờ tiền cứu trợ. Hôm nay có gì mới không? Thôi xem báo làm gì? Người thật việc thật đây này. Chuyện thế nào? Tay hàng xóm có một cửa hàng bán đồ điện tử. Ông con thích một cái đầu đĩa. Mới nghĩ hàng xóm với nhau chẳng được mua rẻ thì cũng được mua đồ thật. Nó lấy cho mình một cái bảo là hàng liên doanh. Chạy mới được một tháng thì lăn cổ ra hỏng, mang ra cửa hàng sửa chữa tháo ra mới biết trong toàn đồ tàu dởm. Sang nói với nó, mặt nó tỉnh bơ, tôi cũng đi mua lại sao biết được đồ bên trong, bố này chưa được dạy bài học đầu tiên khi bước vào đời rồi. Chuyện là thế này, bố mang con trai đến một cái cây cao, bảo con trèo lên đó. Nào con trai hãy nghe này, cuộc sống có rất nhiều khó khăn mà con không thể lường trước được nên rất cần ở con lòng dũng cảm. Con trai nghe lời bố trèo lên một cái cành cao trên cây. Bây giờ con hãy nhảy xuống đất để chứng tỏ lòng dũng cảm của mình đi nào. Nhưng bố ơi con sợ lắm, con trai không phải sợ, đã có bố dưới này đỡ con rồi mà. Cậu bé yên lòng khi nhìn thấy dưới gốc cây người bố giang hai cánh tay để đón cậu. Cậu bèn nhảy xuống đất, nhưng khi cậu bé vừa bắt đầu nhảy xuống thì người bố rụt tay lại. Cậu bé bị ngã một cái rất đau và òa khóc nức nở. Người bố thủng thẳng nói với con. Đừng khóc nữa, đó là một bài học đầu tiên mà bố muốn nói với con là cuộc sống bây giờ thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều nên con không thể tin bất cứ bố con thằng nào. Hôm nay có gì mới không? Dừng tay pha ấm trà. Có chuyện sốt dẻo đây. Chiều qua tôi đi dự phiên tòa ở tỉnh L, bị cáo là một nông dân ở một huyện miền núi. Tòa hỏi chị ta, tại sao bị cáo lại giết chồng? Thưa tòa, tại tối nào nó cũng bảo nó đi họp ạ, đi họp cũng là tội à, nó đi họp hàng năm ý rồi nó về nó đánh miệng đau lắm. Nó còn không ngủ với Miềng nữa. Thế rồi sao? Miềng mới đi theo nó. Nó đến nhà một người đàn bà. Đầu tiên hai cái phát nương nó gặp nhau, rồi đến hai cái ăn cơm nó gặp nhau, rồi đến hai cái đi đái nó gặp nhau. Miềng tức không chịu được Miềng lấy dao quắm chém nó. Nó chết rồi, bị cáo có biết người phụ nữ nước ta có những đức tính tốt đẹp gì cô? Miềng biết chứ cam chịu trung hậu, đảm đang. Không phải là cam chịu mà nên biết chịu đựng rồi dùng lời lẽ phải trái mà khuyên nhủ chồng con nó quay về với mình chứ, sao lại đi giết người? Bị cáo đã nhận ra lỗi của mình chưa? Bị cáo có ân hận vì tội lỗi của mình không tòa cho nói lời cuối. Tôi giết người thì tôi phải đi tù thôi. Tôi chỉ ân hận là cứ noi gương cô tấm. Giết người rồi, lại còn làm mắm mà vẫn được làm hoàng hậu. Bị cáo nói cái gì vậy? Vâng bà tôi đã kể cho mẹ tôi lại kể cho tôi nghe chuyện cô tấm, cô cám. Tôi cứ ước ao được như cô tấm ạ, rồi sao nữa? Rồi kết thúc phiên tòa. Thế cậu định viết thế nào? Tường thuật lại phiên tòa cắt bỏ lời cuối của bị cáo. Tốt, hoàn thành sớm đi. hôm nay có gì mới không? 70 triệu đô la Mỹ vay của Ngân hàng Thế giới cho chương trình cải cách giáo dục tiểu học nước nhà. Bài học đầu tiên của năm học trước được bắt đầu bằng chữ O, gà gáy o thì nay được thay bằng chữ E, trẻ con như tờ giấy trắng, chữ O hay chữ E đầu tiên cũng như nhau thôi. Chỉ tội bao nhiêu bản sách giáo khoa sẽ bị hủy bỏ. Lũ trẻ sẽ được người ta thí nghiệm như thí nghiệm chuột bạch. Rồi chính lũ chuột bạch khốn khổ đó mai sau lớn lên phai nai lưng ra mà làm việc để trả món nợ o và be. Góc chuyện audio.com, hôm nay có gì mới không? Tình trạng học quá tải và sức ép trong thi cử đã dẫn đến sự gia tăng học sinh bị suy nhược thần kinh. Trong một lớp học nọ, khi thầy giáo đến bên một học trò để kiểm tra bài, học sinh nọ đã vồ lấy tay thầy mà cắn rồi reo lên, thầy ơi em muốn ăn thịt thầy quá trời. Trong một lớp học khác, một học trò mở mắt đăm đắm nhìn lên bảng đen nhưng khi thầy gọi mãi mà không thưa. Thì ra em đã tập được cách ngủ mở mắt, hôm nay có gì mới không? Thưa tiên sinh N, tôi thật khâm phục ngài vì sự hiểu biết của tiên sinh, nhưng ngài mới biết một mà không biết hai. Tôi cũng không trách việc ngài bênh nữ nhà văn chỉ chăm chăm nhìn vào đũng quần của người khác. Việc thích văn của người này hay không thích văn của người khác là việc riêng của ngài. Tại sao ngài lại cứ bắt người khác phải theo gu của mình? Thôi ông chẳng phải nhọc công đọc hết bài làm gì, ai chẳng biết nó kết thúc ra sao. Thì vẫn biết số báo này ông tiên sinh này nói cái tôi thế này, số báo sau ông tiên sinh kia phải nói lại cái tôi thế kia. Nói đi nói lại mãi chán thì thôi, chẳng có ai đứng ra làm trọng tài xem ai đúng ai sai. Văn chương nghệ thuật mà ông lại đòi có đúng có sai ư, theo tôi chỉ có hay có dở thôi. Không khéo các ông lại sắp lên tầng 4 để ở rồi. Sao lại lên tầng 4? Vậy chứ các ông chưa biết ngôi nhà 4 tầng vừa giật giải thiết kế đặc biệt à, đó là một ngôi nhà không có hố xí. Tầng 1 để cho các cháu mẫu giáo, bọn chúng ỉa vào bô. Tầng 2 để cho sinh viên ở, chúng có ăn gì đâu mà ỉa. Tầng 3 để cho quan ở, họ quen ỉa vào đầu dân. Tầng 4 để cho văn nghệ sĩ ở, họ ỉa vào mồm nhau. Hôm nay có gì mới không? Hôm nay anh ước gì? Tôi ước, anh ước, chúng ta ước, sao ông căng thẳng thế? Đang bí thư, sếp bảo 10 giờ phải nộp bài mà vẫn chưa mở xong vấn đề. Về vấn đề gì? Xã luận, đất nước đi lên theo thế rồng bay. Hóc phết, tôi gợi hộ ông nhé. Hãy bắt đầu từ ước muốn của nhân dân. Ước muốn của nhân dân ư, ước con vịt rời mà xào khan hay là ba điều ước. Người Việt Nam truyền nhau những câu chuyện vui đầy tính hài hước nhung đậm đặc tính cách người Việt. Câu chuyện ước con vịt rời sau, có một gia đình nông dân chiều đến dọn cơm ra sân để ăn. Cơm chỉ có vài ngọn rau lang với nước mắm cái. Đang ăn có con vịt rời bay ngang qua. Anh chồng ngửa cổ lên rời ước giá có được anh kia xào măng nhắm rượu nhỉ. Người vợ bảo thêm tí nước vào cho con nó chan. Anh chồng bảo anh này phải xào khan mới ngon. Người vợ bảo thêm tí nước vào cho con nó chan. Anh chồng bảo phải xào khan. Người vợ bảo đồ ăn tham như chó. Đã bảo thêm tí nước vào cho con nó chan mà cũng không cho. Mày bảo ai ăn tham? Tôi bảo anh ý, này thì ăn tham này, bốp bốp. Ôi làng nước ơi, nó đánh tôi chết mất. Khi hàng xóm chạy sang can ngăn thì con vịt rời đã bay xa hàng dặm. Dưới đất cơm canh tung tóe. Thế là đến chút cơm hầm với rau lang cũng chẳng còn mà ăn. Câu chuyện ba điều ước như sau, có hai vợ chồng nhà kia được Phật cho ba điều ước. Hai vợ chồng rất sung sướng ngồi nghĩ xem mình thích điều gì nhất để ước. Người vợ thì thích nhà đầy tiền bạc thóc lúa, người chồng thì chỉ thèm một khúc rồi chó. Cậy mình là chồng được nói trước người chồng ước, ước gì có khúc rồi chó. Điều ước linh ứng ngay, một khúc rồi chó thơm ngậy xuất hiện trước mặt hai vợ chồng. Người vợ rất tức tối vì người chồng chỉ ước một điều tầm thường như vậy nên bèn ước ước gì khúc rồi chó dính vào mồm người chồng. Góc chuyện audio.com, tức thì khúc rồi chó dính lủng lẳng vào mồm ông chồng trông thật kinh dị. Hai vợ chồng cùng ngẩn người ra, miếng rồi chó dính vào mồm trông thật xấu xí mà chỉ còn một điều ước sau cùng. Nếu ước vàng bạc châu báu thóc lúa đầy nhà thì lại có một ông chồng xấu xí kinh dị thế kia. Thôi thì phải dùng đến điều ước thứ ba. Ước gì miếng rồi chó biến mất, hôm nay có gì mới không? Động đất ở Iran ước tính số người chết sẽ lên đến 50.000 người. Khủng khiếp quá, sao lại nhiều người chết đến thế hả trời? Vẫn biết sẽ có lúc phải chết nhưng không sao quen được với nó, cái chết sao mà khủng khiếp thế? Ơn trời, cuộc sống ở mọi nơi trên trái đất này vẫn còn nhiều bất công, còn nhiều đói nghèo, còn nhiều dối trá. Có sự bất công mới thấy yêu quý sự công bằng, có cái nghèo mới biết vươn lên làm giàu. Và trong sự dối trá kia sẽ là sự thật, cuộc sống ơi ta vẫn còn đang sống, em có hiểu không nấm, em đừng oán trách số phận đã sinh ra em như thế nhé. Em có một đôi chân dài thế nào cũng không đi nhanh hơn cái đầu được đâu. Em hãy học cách mơ mộng để sống đi. Chúng mình đang sống mà còn họ thì chết rồi. Cuối bản tin thời sự ngày nào cũng có cái chết mà sao vẫn không thể quen được. Cảm ơn trời chúng con vẫn sống. Cách chương.